Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 568, phương pháp phá trận, góc truyện audio.com, chấm, ngươi suy đoán không sai, địa vị của ta tại Tu La Điện không thấp, sư tôn của ta, là Tu La Điện Tam Trưởng Lão, tu vi của hắn tại toàn bộ Tu La Điện, không phải cao nhất, nhưng là địa vị tôn sùng nhất ở Tu La Điện, hắn là một tông sư cấp trận pháp sư, cửu thiên luyện hồn đại trận này chính là hắn bố trí. Chu Chính nói, ngươi kéo dài thời gian, rốt cuộc muốn làm thế nào? Dương Lỗi nhìn hắn, hiện tại thời gian thật sự không nhiều, mình cần ở bên trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải như vậy, thời gian đến kỳ hạn, coi như là thành công ngăn cản, như vậy nhiệm vụ cũng coi như là thất bại. Nếu như vậy, cái kia càng thêm bi kịch, cho nên thời gian cấp bách, Dương Lỗi không muốn làm trễ nãi. Kỳ thực, chúng ta không thể trực tiếp phá hoại trận pháp, nhưng chúng ta có thể từ một phương diện khác bắt tay. Chu Chính nói, ngươi ngược lại là nói một chút xem, chúng ta có thể từ chỗ nào bắt tay. Dương Lỗi cũng hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng có biện pháp tốt gì? Nếu như có thể được, liền dựa theo lời hắn nói đi làm. Ngươi suy nghĩ một chút, cửu thiên luyện hồn đại trận trọng yếu nhất là cái gì? Mắt trận, Dương Lỗi không chút suy nghĩ liền trả lời. Một trận pháp, mắt trận trọng yếu nhất. Một khi mắt trận bị phá, như vậy trận pháp này, cũng sẽ bị phá. Nhưng Chu Chính nghe vậy lại cười lắc đầu. Không đúng, không phải mắt trận này mặc dù trọng yếu. Nhưng mà đối với cửu thiên luyện hồn đại trận mà nói. Trọng yếu nhất không phải mắt trận. Không phải mắt trận, điều này sao có thể? Đối với bất luận trận pháp nào mà nói, mắt trận chính là lực lượng cội nguồn của trận pháp, một khi mắt trận mất đi hiệu lực, như vậy trận pháp coi như là lợi hại hơn nữa. Cũng vô ích, nếu như không phải mắt trận, vậy ngươi nói cái gì trọng yếu nhất? Dương Lỗi nhìn Chu Chính, trong lòng bất mãn hỏi, ngươi nói không sai, lực lượng cội nguồn, một trận pháp trọng yếu nhất là lực lượng cội nguồn, không còn lực lượng cội nguồn. Như vậy toàn bộ trận pháp này, liền vô dụng, mà mắt trận cửu thiên luyện hồn đại trận, xác thực cũng là lực lượng cội nguồn. Bất quá lực lượng cội nguồn này, lại là do cái gì tới cung cấp đây? Chu Chính mỉm cười nhìn Dương Lỗi, thì thực nói là mắt trận cũng không tính sai. Linh thạch, hay là tiên thạch, Dương Lỗi suy nghĩ một chút, ngoại trừ hai thứ đồ này, cũng sẽ không có cái khác. Nói như vậy, vì trận pháp cung cấp nguồn năng lượng. Một cái chính là thiên địa nguyên khí, nhưng bình thường trận pháp đặc biệt lợi hại, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến chống đỡ trận pháp. Cái kia là còn thiếu rất nhiều, cho nên bình thường trận pháp uy lực cực cường, đều là có linh thạch hoặc là tiên thạch làm nguồn cung cấp năng lượng. Chấm, không phải, trận pháp bình thường cần chính là linh thạch, nhưng nếu như ngươi nghĩ trận pháp này cần chính là linh thạch, cái kia cũng không cần suy tính. Chu Chính nói, đương nhiên cửu thiên luyện hồn đại trận này cũng cần linh thạch nhất định. Bất quá không nhiều, còn tiên thạch, tại Sùng Vũ đại lục này ta là chưa từng thấy qua môn phái nào nắm giữ tiên thạch. Đó là đồ vật trong truyền thuyết, đến cùng là cái gì? Ngươi cũng đừng quanh co, bây giờ thời gian cấp bách, ta cũng không có nhiều thời giờ cùng ngươi làm lỡ như vậy. Cho nên, làm phiền ngươi nhanh lên một chút, nói thẳng ra chính đề. Dương Lỗi có chút không nói gì. Gia hỏa này, nói nhiều như vậy, dài dòng văn tự, lãng phí thời gian, cửu thiên luyện hồn đại trận. Danh như ý nghĩa, thì chủ muốn năng lượng khởi nguồn, là hồn phách, sinh hồn 100.000 người kia mới là cực kỳ trọng yếu. Chu Chính nói, Dương Lỗi vừa nghe, này xác thực không sai. Cửu thiên luyện hồn đại trận trọng yếu nhất, chính là 100.000 sinh hồn kia, nếu như 100.000 sinh hồn này xảy ra sự cố gì. Như vậy trận pháp này, cũng bố trí không được, ngươi là nói, chúng ta có thể đối với 100.000 người kia ra tay. Dương Lỗi nói, không sai, này là biện pháp tốt nhất, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp, để 100.000 người này thiếu mấy cái như vậy. Chúng ta liền có thể nhiều ra thời gian. Chu Chính nói, 100.000 người, thiếu mấy cái, không sai, nếu như có thể thần không biết quỷ không hay, cái kia càng tốt hơn. Chu Chính nói, bất quá, điều này cũng có khó khăn. Tuy rằng nơi này không phải vị trí phòng ngự chủ yếu của Tu La Điện, nhưng cũng không thể khinh thường. Cho nên, chúng ta nếu muốn làm ra mấy người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này ngươi yên tâm, đối với ta mà nói, nếu như là 100.000 người, có lẽ có độ khó. Nhưng nếu như chỉ là một bộ phận, ta còn có biện pháp, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết cụ thể ở địa phương nào là được rồi. Dương Lỗi mỉm cười nói, ngươi có biện pháp, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng nơi này phòng ngự không có nghiêm mật như nơi trận pháp, nhưng mà cực kỳ xâm nghiêm, trong đó có một tạo hóa cảnh giới trưởng lão thủ hộ. Cho nên, ngươi muốn những người đó, chuyện không phải dễ dàng như vậy, bằng tu vi của ngươi, rất khó, khó như lên trời, trừ khi là có tạo hóa cảnh cao thủ đi vào, như vậy còn có cơ hội. Chu Chính nhìn Dương Lỗi một chút, lắc đầu nói, điểm ấy, ngươi liền không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, mặc dù đối với Phương là một tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng Dương Lỗi vẫn có chút nắm chặt, mình sử dụng mộng ảo thế giới, đem những người kia mang đi, nói như vậy, tạo hóa cảnh cường giả kia, cho dù là phát hiện mình, cũng không có để tâm, bởi vì đã muộn, ngươi đã tự tin như vậy. Vậy ta sẽ không nói. Đây là vật ngươi cần. Chu Chính ném cho Dương Lỗi một thẻ ngọc. Được rồi, còn có cái gì muốn ta trợ giúp? Khẩn trương nói, ta phải rời đi, không có cái gì muốn hỏi. Bất quá ta nghĩ, ngươi vẫn là rời khỏi Tu La Điện đi. Tu La Điện này rất nhanh sẽ bị bảy đại tiên tông vây quét. Đến thời điểm đó đại quân bảy đại tiên tông vừa đến, Tu La Điện khẳng định không chống đỡ được. Hơn nữa Tu La Điện này, cũng không phải là nơi lâu dài. Dù sao Tu La Điện thuộc về tà đạo, chuyện ác làm tận, ngươi không tất yếu cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Dương Lỗi nhìn Chu Chính, tự đáy lòng hy vọng, hắn có thể rời khỏi Tu La Điện. Dù sao, trên người hắn không có cỗ sát khí kia, có thể thấy được hai tay của hắn cũng không hề dính lên bao nhiêu huyết dịch. Tu La Điện, ta là sẽ rời đi. Bất quá không phải hiện tại, Chu Chính lắc lắc đầu, tại sao, ngươi tâm đã không ở Tu La Điện, cần gì phải sống ở chỗ này? Dương Lỗi nói, cái này ngươi không nên hỏi nhiều. Nói chung, nếu như ngươi không có những chuyện gì khác, như vậy ta muốn đi, miễn cho sư phụ ta nghi kỵ. Chu Chính lắc đầu nói, Dương Lỗi thở dài, không biết gia hỏa này trong lòng đến cùng là nghĩ gì. Bất quá hắn biểu hiện như vậy, thật ra khiến Dương Lỗi khá là hoài nghi, vì Chu Chính này không có nhiễm qua bao nhiêu máu tươi. Nhưng cũng không có nghĩa là, mình phải 100% tin tưởng hắn, dù sao nên có tâm phòng bị người đều là không có chỗ xấu. Cách chương.